Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1421, chương 1422, vạn thần lâu. Một lần này bát đại gia tộc thịnh yến, nếu so với phía trước thánh địa chi chiến mạnh rất nhiều. Thậm chí đều không cùng một cấp bậc phía trên. Dù sao, thánh địa chi chiến bất quá chỉ là một cái Adam lãnh thổ chung thế lực chém giết, vì chính là mưu cầu một cái thánh địa con đường tu luyện mà thôi. Nhưng là bát đại gia tộc thịnh yến cũng là bao gồm toàn bộ thánh địa. Nhất cường thịnh bát đại gia tộc trong đó, nhất thiên tư tuyệt đỉnh trẻ tuổi, hơn nữa còn có thần chi mê lệ cái này tạc đạn nặng ký. Diệp Lăng cảm thấy những gia tộc này thậm chí có thể sẽ tìm kiếm cái nào một chút đáng sợ độc hành hiệp kéo vào gia tộc bên trong. Dù sao thần chi mê lệ đối với những gia tộc kia trong hậu bối mà nói là thích hợp nhất cường đại chí bảo. Tago mang theo Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đi tới cái này nhà nho nhỏ bên trong về sau, bỏ lại một câu nói, trực tiếp tiêu thất vô ảnh vô tung, không biết đi đâu trong. Còn câu nói kia, bà, đem, Tiểu Hắc cái này bạo tinh khí tên chọc tức nửa chết. Viện này cao thấp kỳ thực chính là đãi ngộ, giống như là những gia tộc kia trong đại công tử các loại. Hẳn là đều là một tòa trang viên. Còn các ngươi, cái nhà này hay là ta tranh thủ liều mạng tới. Không dễ dàng, thật tốt ở, tranh thủ được. Còn đặc biệt cười như vậy, còn làm cho quý trọng. Tiểu Hắc mặt âm trầm, nhìn Tago rời đi bối ảnh nghiến răng nghiến lợi, quay đầu phủi Diệp Lăng liếc mắt. Diệp Lăng, ngươi nói chúng ta giả mạo là ai? Bát đại gia tộc một trong. Cách gia tộc, vậy thì tốt. Vậy ta hỏi ngươi, bát đại gia tộc vị trí có cao hay không? Cao, cũng là rất cao. Tối thiểu ở Adam lãnh thổ, cũng là hô phong hoán vũ. Tự liền Adam thần linh cũng phải sợ ngươi nửa phần tàn nhẫn sừng sắc. Thế nhưng, chúng ta cái này cao sừng sắc, ở đây phá phòng ở, có phải hay không có chút quá tổn thương tự ái? Ta không phải ghét bỏ, ta là vì tự ái của ta đòi một thuyết pháp. Được rồi, ngươi nói rất đúng, thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta là một đám cao sừng sắc trung thấp nhất. Hai người vài câu đối thoại, Diệp Lăng trực tiếp xua tay vào phòng, lưu hạ Tiểu Hắc một người nhìn thiên không đờ ra. Ngạch, được rồi, có vẻ như thân phận của chúng ta là thấp nhất đúng không? Ngày hôm sau, hai người này rời giường, trực tiếp ra Zôn gia tộc, đi tới Zôn thành, dù sao còn có hai ngày, đợi cũng không ý gì. Liền xuất hiện chuyển động hội, cái này Zôn thành xem như náo nhiệt phi phàm, đoàn người chen chúc, tối thiểu chung quanh cửa hàng là rực rỡ muôn màu. Diệp Lăng, cái này địa phương người thật là không thiếu a, hơn nữa mỗi người đều là đại dương mã, lão tử thích nhất chính là chinh phục đại dương mã cái loại cảm giác này. Rong ruổi thảo nguyên vô cùng sảng khoái. Tiểu Hắc bẹp miệng đến ba, còn nghĩ đêm đó bị ba cái đàn bà cho làm hai chân như nhũn ra. Khuôn mặt sắc sát bạch đây, Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, châm chọc cười cười, trong mắt tràn đầy đều là không tiết tháo. Không phải ta nói ngươi, không bị người ghét bỏ cũng là không tệ rồi. Ghét bỏ, Tiểu Hắc tức thì sững sờ, ghét bỏ cái gì, liền vội vàng đuổi theo hỏi. Thái Bình Dương trong xúc kéo bà, đem, ngươi cảm thấy thế nào? Thái Bình Dương trong xúc cười chứ? Tiểu Hắc thì thào vài câu, đột nhiên, hắn ngẩng đầu, trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng sau lưng. Diệp Lăng, ta viết ni đại gia. Hai người cứ như vậy quay trở ra, không có chuyển động rất xa, đột nhiên chứng kiến một tòa cao vút trong mây cao lầu. Toàn thân ánh vàng rực rỡ, thậm chí còn nạm toàn thân bảo thạch, lóe ra rạng rỡ quang huy, rất khí phái a. Tiểu Hắc thì thào nói, cái này bảo thạch khảm khắc cao lầu, có giá trị không nhỏ. Cái này sau lưng chủ nhân nhất định là đại nhân vật. Nếu không, nửa đêm người nào qua đây móc đi một khối. Đó chính là sự tình. Vạn thần lâu, Diệp Lăng nhìn phía trên chim vẽ móng vuốt kéo vài thì thào nói. Chữ này cũng đều là Tây Phương điểu văn. Cũng may Diệp Lăng nhận được, nhưng lại rất quen thuộc. Vạn thần lâu, làm sao giống như chúng ta Đông Phương tên. Chẳng qua danh tự này xứng sao trên. Lên, lâu này, Tiểu Hắc gật đầu nói. Tên khí phái, lầu rộng lớn, còn rất phối hợp. Uy uy, mấy người các ngươi hạ của người nào tiền cuộc? Đột nhiên, một gã kim phát lông quan thanh niên theo trong lầu chạy ra. Đuổi theo hai cái vừa mới đi ra tên hỏi. Hắc hắc, ta có thể nói cho ngươi biết à. Ta hạ Dôn gia tộc Mạc Ly Dôn. Mặc dù nói là 10 bồi một bội suất, thế nhưng chắc thắng cục diện à. Cái kia bị đuổi theo ra hỏa nhếch miệng cười. Cái kia đuổi theo ra tới thanh niên liền vội vàng gật đầu. Bừng tỉnh đại ngộ, đặt tiền cuộc. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Vỗ vỗ Tiểu Hắc bả vai, ý bảo hắn cùng với chính mình đi bên trong đi dạo một chút. Tiến vào vạn thần lâu bên trong, là người đông nghìn nghịt. Cái này rộng rãi lầu xuống. Toàn bộ đều là chút quầy hàng, cái gì cũng có bán, rực rỡ muôn màu, thần thông, bảo bối, tiên khí, thậm chí là đan dược. Nói chung chỉ cần có thể bình thường dùng đến, nơi đây toàn bộ đều có, nhưng là Diệp Lăng chú ý lực lại cũng không phóng ở trên mặt này. Mà là bốn phía hỏi dò, muốn nhìn một chút cái kia hay là tỷ số bồi rốt cuộc là căn nguyên gì. Dù sao tỷ số bồi cao thấp, cũng là tại mặt bên phản ứng lúc này đây đại thi đấu bên trong những thứ kia cường giả sâu cạn. Không có quét vài lần, Diệp Lăng liền thấy ở cách đó không xa góc chỗ, chen chúc ầm ĩ một đám người, vây đám lấy một cái quầy hàng, đều ở đây gọi hoặc đứng xem. Đi, đi xem đi, Diệp Lăng phi thẳng đến cái kia đoàn người bên trong đi tới. Một bên Tiểu Hắc cũng là vội vã đi theo. Hai người đi tới đoàn người bên trong, thăm dò nhìn một chút. Ở cái bàn lên, một cái bảng phía trên, viết từng cái tên cùng với tỷ số bồi. Này, ta nói huynh đệ, phía trên này của người nào tỷ số bồi tối cao a? Diệp Lăng vỗ vỗ chu vi một tên bả vai. Tên kia phủi Diệp Lăng liếc mắt, khuôn mặt sốt ruột. Ngươi sẽ không tự xem à. Green gia tộc Wilson tỷ số bồi tối cao. Nhất bồi ngũ là lục trọng thần linh tu vi. Chẳng qua không có phía trên hy vọng. Nhất bồi ngũ, cái này tỷ số bồi không thấp, nhưng là một cái lục trọng thần linh. Lần này đại thi đấu bên trong, có thể thật rất khó bộc lộ tài năng. Đã ở lẽ thường bên trong. Ta nói Diệp Lăng, chúng ta không thừa dịp cái này cơ hội, đem ngươi cái kia 70 triệu cho kiếm về à? Tiểu Hắc nhìn một chút cái kia bảng, tức thì nhếch miệng cười cười. Phía trước đứng Diệp Lăng gật đầu, con mắt bên trong hiện lên một cái giảo hoạt ý. Này, các ngươi nơi đây làm sao chỉ có cái này mười mấy người? Người khác không thể đặt tiền cuộc sao? Đột nhiên, Diệp Lăng vẫy tay gào to đứng lên. Trong lúc nhất thời, chu vi mọi người từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc nhìn Diệp Lăng. Nhãn thần dại ra, hàng này choáng váng bả. Đem, bọn họ áp không phải là vì kiếm tiền ấy ư. Cái này bảng người trên, toàn bộ đều là có cực hơn suất đoạt giải quán quân thiên kiêu. Có thể nói, đoạt giải quán quân người, khẳng định ở nơi này bảng bên trong, đi áp những người khác. Chẳng lẽ là đầu có bệnh? Thôi đi, ngươi điên rồi à, còn có ai có thể áp? Đúng vậy, cái này bảng ở trên cường giả. Đã đủ rồi, ngươi còn áp người khác. Ngươi điên rồi, cút sang một bên, quấy rối tên. Bốn phía người đều là vội vã xua tay ồn ào. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là như trước cười. Ai là lão bản? Ta muốn áp người khác. Có thể áp không?